Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 670. Rằng co. Một cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người con mắt không khỏi siết chặt, nhưng là trên đỉnh đầu cái quang đoàn kia sáng lên, sau đó có một cái thần tôn sơ kỳ nổi giận kim cương ra tiếp xuống, lại xuất hiện bốn cái nổi giận kim cương, trong đó hai cái thực lực đến thần tôn trung kỳ, cái khác bốn cái đều là thần tôn sơ kỳ cao thủ. Như vậy, thần giới bên này thực lực lập tức tăng nhiều. Xa xa dị thú đại quân không khỏi rối loạn lên, mà thần giới một phương đại quân sĩ khí phóng đại, nhưng là các vị dị thú bất vi sở động, mà lúc này đây thập vĩ dị thú động, chỉ thấy được thập vĩ dị thú thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, để nguyên bản bạo động đại quân yên tĩnh trở lại. Lúc này vô luận là địch ta hai phe, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại thập vĩ dị thú trên thân. Huyết Vô Kỵ trong lòng không khỏi thở dài, thật sự là một cái cường hoành đối thủ nha. Đối với tiếp xuống đối kháng thập vĩ dị thú, Huyết Vô Kỵ trong lòng đối với chiến thắng đối thủ không có chút nào nắm chắc, nhưng là tự tin liền xem như dạng này cũng có thể đem nó ngăn chặn. Các vị thần tôn đều biết thập vĩ dị thú hiện tại muốn đem tự mình tu luyện thành chín đại nguyên thần điều động ra. Cuối cùng thập vĩ dị thú trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, đem phương viên 5 vạn dặm hư không toàn bộ bao lại, song phương đại quân toàn bộ bị áp chế lại. Về phần những cái kia thần tôn cấp bậc cường giả toàn bộ dùng mình thần nguyên chi lực chống cự lại thập vĩ dị thú đột nhiên bộc phát kinh khủng uy áp, các vị dị thú cũng không ngoại lệ, bọn hắn sáng suốt hướng phía sau đẩy ra một khoảng cách, mà lại chín đại dị thú đem năng lượng của mình ngưng kết cùng một chỗ, rốt cuộc hội tụ thành một cái cử đại lồng năng lượng. Rốt cuộc thập vĩ dị thú đạo thứ nhất nguyên thần từ trong cơ thể của hắn chia lìa ra, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, chỉ chốc lát sau thời gian, rốt cuộc chín đại nguyên thần toàn bộ hiện ra, thập đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả kinh khủng uy áp, ngưng tụ cùng một chỗ, hướng xa xa các vị thần tôn ép đi. Huyết Vô Kỵ bọn người tự nhiên cũng là không chút thua kém, đem tất cả năng lượng hội tụ tại một điểm, quả thực là đem thập vĩ dị thú năng lượng uy áp chặn lại. Cuối cùng thập vĩ dị thú cùng các vị nguyên thần trên người uy áp chậm rãi thu liếm, thập vĩ dị thú cười lạnh nói: "Hiện tại các ngươi giữa chúng ta chênh lệch đi, ha ha ha ha." Thập vĩ dị thú có tư cách nói như vậy, nhưng là thua người không thua trận, Huyết Vô Kỵ lạnh giọng nói ra: "Ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là chúng ta bên này cũng không kém cỏi các ngươi, vô luận là đại quân vẫn là thần tôn cấp bậc cường giả. Lăng Thiên, hiện tại không có ẩn tàng cần thiết, lấy ra đi." Thập vĩ dị thú cùng các vị dị thú trên mặt không khỏi khẽ động, đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đang từ từ đi ra thần tôn trên thân, cuối cùng không khỏi thất kinh, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu hư thật của đối phương. Liền xem như thập vĩ dị thú cũng là nhìn ra một số nhỏ, biết đối phương không phải hạng người bình thường. Lăng Thiên không có chút nào già mồm, đi lên trước, đồng thời đem mình kinh khủng linh hồn năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời đem những năng lượng này toàn bộ rót vào tử thần bảo giới bên trong. Những linh hồn này năng lượng nhanh chóng khuyết tán ra đến kinh khủng, nguyên bản con mắt thật thà tử thần đám khôi lỗi đột nhiên trong mắt bộc phát ra từng đợt hắc mang. Nồng đậm tử khí nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán. Tại Lăng Thiên hảo hãn linh hồn năng lượng dưới, càng ngày càng nhiều tử thần khôi lỗi vừa tỉnh lại, trên người bọn họ kinh khủng năng lượng tử vong lập tức bạo phát, kinh khủng uy áp, để chính Lăng Thiên đều cảm giác được từng đợt cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lăng Thiên đem những cái kia thức tỉnh tử thần khôi lỗi không ngừng từ tử thần bảo giới bên trong điều động ra. Chiếu chiếu bật bật tử thần khôi lỗi không ngừng một canh giờ thời gian liền chiếm cứ rất lớn một mảnh không gian, mà lại số lượng này vẫn là không ngừng gia tăng, nơi xa các vị dị thú sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Năng lượng tử vong, bọn hắn có thể từ những này tử vong khôi lỗi trên thân cảm nhận được kinh khủng năng lượng tử vong, các vị dị thú nội hải bên trong không khỏi toát ra một cái tên. Tử thần, trước mắt những khôi lỗi này cùng trong truyền thuyết tử thần khôi lỗi quân đoàn không có gì khác biệt. Thập vĩ dị thú không khỏi hỏi: "Ngươi là..." cùng tử thần là quan hệ như thế nào? Cái này thần tôn trên thân có quá nhiều bí ẩn, thập vĩ dị thú nhìn không thấu Lăng Thiên. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, ta và ngươi tuy nói tử thần không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ngươi nhìn thấy lại là thứ thiệt tử thần khôi lỗi, các ngươi muốn cầm xuống thần giới trước qua bọn hắn cửa này đi. Lăng Thiên tự tin mình tử thần khôi lỗi đại quân nhất định có thể làm cho dị thú đại quân tổn thất nặng nề, phải biết những khôi lỗi này thực lực đều là thần quân cấp bậc trở lên. Thập vĩ dị thú cuối cùng hít một hơi thật sâu, trong mắt dần hiện ra nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí vậy mà tốt như vậy, cho dù các ngươi có tử thần khôi lỗi quân đoàn, chúng ta dị thú đại quân cũng không biết lùi bước. Chúng ta vẫn là tiến về Cửu Trọng Thiên Kinh đi đại chiến đi, nơi này chiến trường không thuộc về chúng ta. Huyết Vô Kỵ cùng Kỳ Lân Thần Tôn lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó Huyết Vô Kỵ gật gật đầu nói ra. Có thể. Thập vĩ dị thú không khỏi hướng lên trời thét dài một tiếng quát. Tiến công. Sau đó dẫn đầu chín đại nguyên thần cùng các vị dị thú hướng Cửu Trọng Thiên bay đi. Lăng Thiên cũng hạ lệnh lệnh, khổng lồ tử thần khôi lỗi không sợ sinh tử hướng dị thú đại quân nghênh đón tiếp lấy, kinh khủng năng lượng tử vong toàn diện bạo phát. Lăng Thiên dùng một phút thời gian, rốt cuộc đem tử thần bảo giới bên trong tử thần khôi lỗi quân đoàn toàn bộ điều động ra, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói ra. Tốt, rốt cuộc hoàn thành, có tử thần khôi lỗi tại, thần giới một phương không biết ở vào hạ phong, chúng ta bây giờ mục tiêu trọng yếu chính là dị thú, chúng ta cũng tiến về Cửu Trọng Thiên đi. Các vị cao thủ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Vô Kỵ, cường giả vi tôn, Huyết Vô Kỵ không thể nghi ngờ là trong đó người mạnh nhất, có hắn hạ lệnh, đám người tâm phục khẩu phục. Huyết Vô Kỵ gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Thần giới tương lai liền nhìn một trận chiến này, chúng ta đi, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ. Sau đó các vị thần tôn cấp bậc cường giả mang theo kinh khủng uy áp hướng Cửu Trọng Thiên bay đi, nơi đó sẽ trở thành bọn hắn chiến trường. Một cái vận mệnh bước ngoặt. Rốt cuộc trên 9 tầng trời, thập đại dị thú cùng 9 đại nguyên thần toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn lặng lặng chờ đợi địch nhân của bọn hắn, rốt cuộc Huyết Vô Kỵ bọn hắn tới. 26 cái thần tôn cấp bậc cường giả, trong đó có 3 cái bị thương, nhưng là về số lượng yêu nguyên chiếm thượng phong, nhưng là các dị thú cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn thần tôn cấp bậc cường giả phe mình có 12 cái, mà đối phương cũng chỉ có 4 cái, ưu thế của bọn hắn hiển thị rõ, không có cái gì hảo lo lắng. Song phương cao thủ trên Cửu Trọng Thiên bắt đầu xa xa rằng co, bọn hắn cũng không có kinh đi đại chiến. Mà là nhìn là thăm dò, bọn hắn trên người mọi người bốc lên một cỗ kinh khủng khí áp, hình thành hai cái phương trận bắt đầu không ngừng đỏ sức, ầm ầm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 671. Quyết chiến chi kinh nghi. Thần tôn cấp bậc thế nhưng là trong thần giới mạnh nhất tồn tại, trong đó thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ càng là trong đó người nổi bật, có thể đem khổng lồ như vậy địa vực chịu ảnh hưởng cũng không có cái gì, mà lại bị bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng ảnh hưởng phạm vi còn tại cấp tốc khuyết tán. Âm âm, song phương không ngừng đem năng lượng của mình điều động càng ngày càng khổng lồ, hai cái to lớn khí tràng không ngừng kinh đi lấy kinh khủng va chạm. Không ngừng 3 phút thời gian, nguyên lai to lớn khí tràng liền biến thành năng lượng từ trường, hai cái đen tối vô cùng năng lượng từ trường không ngừng trên Cửu Trọng Thiên Kinh đi lấy năng lượng chống lại. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra kịch liệt hỏa hoa, hai đại từ trường giao phanh thời gian mặc dù không dài, nhưng là tiêu hao năng lượng xác thực vô cùng kinh khủng, hình thành sóng năng lượng bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, khủng bố như vậy năng lượng ba động, liền xem như thần tôn sơ kỳ cao thủ đều sẽ thần hồn câu diệt. Thần tôn cấp bậc cao thủ không hổ là trong thần giới cái trước đỉnh phong, về phần 40 vị thần tôn cao thủ cấp bậc ở giữa đại hỗn chiến thật sự là nghịch thiên tồn tại, bọn hắn hợp lại năng lượng cũng đã có thể cùng chuẩn thánh người chống đỡ được. Bọn hắn đại biểu cho trong thần giới trí cường hai thế lực lớn bên trong mạnh nhất tồn tại ở giữa đại chiến, bọn hắn sau cùng thắng bại sẽ quyết định bởi thần giới thuộc về. Cửu trọng thiên nơi này đại chiến lửa nóng, mà tại phương đông thần vực bên ngoài bát ngát trong hư không thần giới đại quân cùng dị thú đại quân ở giữa hỗn chiến bắt đầu tiến hành, không chính xác tới nói là tử thần khôi lỗi đại quân đem dị thú đại quân một mực chặn lại, phải biết. Tử thần bảo giới bên trong tử thần khôi lỗi không chỉ có số lượng nhiều, mà lại số lượng cường hoành, vì cùng những này cường đại đối thủ kịch chiến, dị thú một phương vừa mới bắt đầu liền xem như không ít cao thủ. Nhưng là bọn hắn muốn ngắn thời gian công kích đến thần giới đại quân đại bản doanh bắt đầu tới là không làm được, tử thần khôi lỗi đại quân trình độ kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Hiện tại thần giới một phương cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện tại dị thú đại quân tổn thất càng nhiều càng tốt, như vậy thần giới một phương tương lai ưu thế liền sẽ hiện ra. Hiện tại song phương đều biết thần tôn cùng dị thú chỉ thấy hỗn chiến đã vang rồi, 45 vị thần tôn cấp bậc cường giả trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp. Liền xem như xa xôi cửu trọng thiên, đám người yêu nguyên cảm nhận được, bọn hắn sâu trong linh hồn đều tại run rẩy, như thế đẳng cấp chỉ thấy đại chiến, bọn hắn không có tâm tư đi quản, trước mắt mới là trọng yếu nhất. Một canh giờ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dị thú đại quân đã công kích một canh giờ thời gian, tử thần khôi lỗi đại quân tạo thành cường đại phòng tuyến vẫn không có xuất hiện mảy may lỗ hổng, mà lại trải qua trận đại chiến này. Vô luận là thần giới một phương vẫn là dị thú một phương, bọn hắn rốt cuộc nhận thức được tử thần khôi lỗi đại quân chỗ kinh khủng. Quá biến thái, phải biết dị thú đại quân số lượng nhưng so sánh tử thần khôi lỗi quân đoàn thêm ra không biết bao nhiêu lần, mà lại bên trong cao thủ nhiều như mây, thật sự là quá to lớn rồi. Cho dù là dạng này đối với tử thần khôi lỗi quân đoàn, bọn hắn yêu nguyên bị cản lại. Song phương không ngừng có người tử vong, đám khôi lỗi không sợ tử vong, tại bọn hắn muốn vẫn lạc thời điểm bọn hắn sẽ đem trong thân thể mình mặt năng lượng tinh hạch phá hủy rơi, như vậy, lại sẽ để cho một nhóm lớn ngụy dị thú vẫn lạc, cứ như vậy dị thú đại quân số thương vong lượng một đường tăng vọt. Song phương dòng giã đại chiến 5 canh giờ thời gian, dị thú đại quân rốt cuộc công khắc một lỗ hổng, nhưng là đối mặt bọn hắn chính là vô tận thần giới cao thủ, trong đó yếu nhất đều là thần soái cấp bậc. Những này thần giới cao thủ biết hiện tại là thần giới tồn vong thời khắc, liền xem như địch nhân cường đại, bọn hắn đánh không lại đều nguyện ý sử dụng một loại đồng quy vu tận phương pháp. Thần giới phòng tuyến vô cùng kiên cố. Mà lại có đông đảo tử thần khôi lỗi trợ giúp cùng huyết tộc đông đảo thần đế cấp bậc cường giả, dị thú đại quân lúc đầu ưu thế đã không tính là gì ưu thế, hiện tại song phương thực lực cơ hồ là ngang hàng. Theo tử thần khôi lỗi quân đoàn cường hoành, dị thú đại quân tử vong một đường tiêu thăng, mặc dù tử thần khôi lỗi vẫn lạc số lượng cũng là phi thường khổng lồ, nhưng là cùng dị thú đại quân so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu. Nơi này đại chiến kịch liệt vô cùng, cửu trọng thiên đại chiến càng là kinh tâm động phách, chỉ thấy được hai cái vạn trượng phương viên to lớn, năng lượng từ trường, lẫn nhau ở giữa không ngừng kinh đi lấy kinh khủng đánh nhau chết sống, bành bành bành trải qua 6 canh giờ đối bính. Cũng không có đầu chiếm được tiện nghi, mà lại song phương tiêu hao thần nguyên chi lực cũng là không phải số ít, nhưng là mọi người trên thân người mang bổ sung thần nguyên chi lực đan dược. Hoặc là thiên tài bảo vật. Cho nên những này tiêu hao không tính là gì. Song phương đều biết trận này lớn chiến tương sẽ kéo dài rất dài thời gian. Cho nên bọn hắn từ từ sẽ đến đem đối thủ thực lực tổng hợp thăm dò rõ ràng mới nói. Mặc dù song phương giao chiến 6 canh giờ nhưng là đều có chỗ giữ lại. Đồng thời còn tại một chút xíu gia tăng năng lượng. Song phương đều tại thăm dò lẫn nhau đối phương cực hạn. Hai đại to lớn từ trường hiện tại đã biến thành hai vạn trượng phương viên, bản này năng lượng to lớn từ trường bên trong năng lượng ẩm chứa là phi thường nghe rợn cả người, nhưng là đây còn không phải bọn hắn toàn bộ năng lượng, nếu là bọn hắn đem mình mười thành năng lượng toàn bộ lấy ra cũng không biết sẽ tới đạt dạng gì cấp độ. Bành bành bành, từng đợt năng lượng kinh khủng sóng không ngừng bốn phía bộc phát, toàn bộ năng lượng to lớn từ trường tản mát ra kinh khủng uy áp. càng ngày càng cường đại, đồng thời hai đại năng lượng từ trường không ngừng biến lớn, hai đại năng lượng cuối cùng có đại chiến một ngày thời gian, rốt cuộc chia lìa. Lúc này hai đại từ trường bắt đầu chậm rãi giảm nhỏ, sau đó các vị thần tôn cùng các dị thú toàn bộ hiện ra. Thập vĩ dị thú sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng là yêu nguyên tự tin, hắn biết mình một phương thực lực vẫn là phải vượt qua thần giới các vị thần tôn, đây là không cho phép nghi ngờ, mà lại huyết vô kỵ cũng đã nhận được hắn mong muốn tin tức, cùng trong lòng của hắn đoán chừng không sai biệt lắm, cho nên, dựa theo kế hoạch lúc đầu có thể công chúng vì dị thú cường đại tiến công có thể chống đỡ được. Huyết vô kỵ bắt đầu hướng đám người trong đầu truyền lại tin tức. Về phần cách đó không xa các dị thú, hiện tại nghiêm trận lấy đến, mặc dù trải qua một trận năng lượng từ trường đại chiến, thần nguyên chi lực tiêu hao không ít, nhưng là có đại lượng thiên tài bảo vật cùng đỉnh cấp thần đan, cho nên bọn hắn thực lực còn bảo trì tại tám thành trở lên, thập vĩ dị thú lạnh giọng nói ra. Tốt, vận động nóng người đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu chân chính sinh tử đấu. Huyết vô kỵ cười nói ra. Chính hợp ý ta. Nhiều năm qua khó gặp địch thủ, hôm nay nhất định phải chiến thống khoái, ngươi có bằng lòng hay không? Huyết vô kỵ bắt đầu khiêu chiến, hắn biết đối thủ khó được, thập vĩ dị thú là sẽ không cự tuyệt, đến bọn hắn dạng này cấp độ quả thật có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Thập vĩ dị thú gật gật đầu nói ra, ăn ta và ngươi sinh tử cục, không chết không thôi. Nói xong khí thế trên người bạo phát, bắt đầu hướng huyết vô kỵ trùm tới, huyết vô kỵ đối với thập vĩ dị thú thực lực giải một chút, biết lúc này đối phương cũng không có lấy xuất toàn bộ thực lực, cho nên hắn cũng đem chính mình thủ đoạn che giấu, chờ đến thời điểm mấu chốt sử dụng, hiệu quả rõ ràng hơn. Sau đó song phương cao thủ bắt đầu nhao nhao tìm tới mình đối thủ, đang cùng huyết vô kỵ rằng co thập vĩ dị thú không khỏi những mày. Hắn phát hiện hắn chỗ chú ý cái kia thần tôn sơ kỳ cường giả, vậy mà một mình tìm tới một cái nguyên thần, hiển nhiên là muốn đối mặt một cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là thái rõ ràng, thập vĩ dị thú cũng không xem trọng Lăng Thiên, nhưng là sau đó cả người chấn kinh cuối cùng quát. Phân thần. Thánh nguyên chi lực. Có chút không giống nha, đến cùng là năng lượng gì đâu. Vậy mà khủng bố như vậy. Thập vĩ dị thú xung động đối với hỗn độn thánh nguyên chi lực, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là có thể khẳng định là loại này năng lượng căn bản cũng không phải là thần giới đủ khả năng có. Hiện tại thập vĩ dị thú thế nhưng là đem Lăng Thiên nhìn thành một cái có thể cùng hắn địch nổi cường giả. Không chỉ có thập vĩ dị thú, cái khác dị thú cũng là giật nảy cả mình, Lăng Thiên đột nhiên bày ra. Hỗn độn phân thân để tất cả dị thú kinh hãi, trong đó bao quát lục đại huyết nộ kim cương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 672. Chu thần không gian. Kinh khủng quyền kình lấy cực nhanh tốc độ công kích tại thập vĩ dị thú trước người. Rốt cuộc thập vĩ dị thú biết mình tình cảnh hiện tại, đối thủ là cùng hắn cùng một cấp bậc bất thế cao thủ, mình ở trước mặt hắn thất thần thật sự là khinh thường, trong lòng vội vàng, vừa nắm đấm của mình hung hăng hướng huyết vô kỵ công tới. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai người bá đạo nắm đấm rốt cuộc một mực đụng vào nhau, song phương năng lượng kinh người lập tức bạo phát ra, năng lượng ba động khủng bố bốn phía truyền bá. Để cách đó không xa giao chiến đám người nhao nhao hướng nơi xa tránh lui, huyết vô kỵ trên mặt xuất hiện một sợi ý cười, hắn có thể cảm nhận được thập vĩ dị thú nắm đấm bên trong tụ tập thần nguyên chi lực không phải rất sung túc, mình chiếm hữu ưu thế, như vậy vì cái gì không đem cái này ưu thế mở rộng đây? Thế là huyết vô kỵ bảo giống một tiếng, huyết minh hảo thiên quyền. Chỉ thấy được huyết vô kỵ trên thân lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, những năng lượng này cấp tốc tụ tập, huyết minh hảo thiên quyền, bá đạo uy lực rốt cuộc toàn diện hiện ra, để thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi biến sắc, hai người hai quyền chỗ giao giới, huyết vô kỵ huyết sắc bá đạo quyền kình một đường hướng thập vĩ dị thú đánh tới, mà lại mỗi một đợt năng lượng đều tại gấp đôi tăng lên. Phải biết, Huyết Minh Hạo Thiên Quyền thế nhưng là huyết tộc trong bí tịch uy lực xếp tại năm vị trí đầu kinh khủng quyền kích, nhất là bên trong ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, thật sự là không phải người bình thường đủ khả năng tiếp cận. Cao Minh, biến thái nha, thập vĩ dị thú hiện tại cảm nhận được năng lượng của mình bị toàn bộ chế trụ, đây không phải nói huyết vô kỵ thực lực muốn thắng hắn, mà là hắn chiếm hữu chủ động. Mà lại vừa rồi thập vĩ dị thú cảm xúc nhận ba động, trong lúc nhất thời bị thập vĩ dị thú tập kích, năng lượng tụ tập không đủ sung túc, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Cuối cùng thập vĩ dị thú vẫn là bị Huyết Minh Hạo Thiên Quyền uy lực kinh khủng đánh bay, mà lại hắn cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Xa xa thập vĩ dị thú ổn định thân thể, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại không khỏi thất thần thời điểm. Hắn cùng nguyên thần tâm ý tương thông, thông qua cái kia cùng Lăng Thiên giao chiến nguyên thần, thập vĩ dị thú biết Lăng Thiên cùng cái kia phân thân thực lực đều không phải bình thường, có thể đem mình nguyên thần dây dưa kéo lại liền đã biết cái kia thần tôn không phải bình thường. Thập vĩ dị thú hít một hơi thật sâu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cao thủ so chiêu một điểm sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến thắng bại nơi mấu chốt, thập vĩ dị thú bảo giống một tiếng. Chu thần không gian mở. Hiện tại thập vĩ dị thú nghiêm túc, có thể tại vừa mới bắt đầu giao thủ nắm chắc một cơ hội, đem hắn kích thương, liền có thể hiển hiện là huyết vô kỵ thực lực khủng bố. Thập vĩ dị thú trên thân lập tức hiện ra kinh khủng thần nguyên chi lực, những năng lượng này lập tức đem phương viên ngàn trượng phương viên toàn bộ phong ấn lại. Mà lại theo thập vĩ dị thú liên tục không ngừng, trùng trùng điệp điệp chán thần nguyên chi lực, chung quanh cái này to lớn không gian không ngừng ngưng thực trở nên nguyên lai càng vững chắc. Đối mặt cái này cường hoành năng lượng phong ấm, huyết vô kỵ trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ngưng trọng, chiêu này không thể coi thường nha. Thập vĩ dị thú đứng xa xa nhìn huyết vô kỵ, bình tĩnh nói ra. Những năm gần đây có thể nhẹ nhàng như vậy để cho ta thủ thương ngươi coi như là cái thứ nhất, ta hiện tại huyết dịch bắt đầu bốc cháy lên, ha ha ha. Thập vĩ dị thú nói xong không khỏi ngồi xếp bằng, hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm, không lâu sau thập vĩ dị thú thân ảnh liền biến mất. Lúc này các vị trong không gian bắt đầu chậm rãi bạo loạn lên, trong không gian không ngừng có đại lượng năng lượng nhận hướng huyết vô kỵ công tới, những năng lượng này nhận bên trong xúc tích lấy kinh khủng thần nguyên chi lực, nếu là thần tôn cấp bậc cường giả ở chỗ này có thể kiên trì một canh giờ đều thuộc không dễ. Huyết vô kỵ quát, huyết ngưng bá không, chỉ thấy được hai tay không khỏi một chương, sau đó một đạo kinh khủng thần nguyên chi lực phá thể mà xuất. Một đạo phương viên mười trượng năng lượng thật lớn lồng phòng ngự tạo thành, năng lượng màu đỏ ngòm che đậy, bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực, bành bành bành, chung quanh năng lượng kinh khủng nhận trùng điệp công kích tại năng lượng lồng phòng ngự phía trên, phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, nhưng là bọn chúng chỉ là để năng lượng màu đỏ ngòm che đậy sinh ra từng đợt lay động, cũng không thể đem nó hủy diệt đi. Huyết vô kỵ biết cái này chu thần không gian thật sự là có mình chỗ độc đáo, mà lại cái này tuyệt chiêu hẳn là thập vĩ dị thú tự mình sáng chế ra, bên trong nhất định có chỗ độc đáo. Trong lúc vô hình thập vĩ dị thú mắt lạnh nhìn huyết vô kỵ, nhẹ giọng nói ra. Ngươi lần này coi như không chết cũng muốn trọng thương nha, ha ha ha, tiến vào chu thần trong không gian về sau còn có thể hoàn chỉnh đi ra thế nhưng là không có mấy cái nha. Toàn bộ năng lượng nhận dòng giã công kích 5 canh giờ thời gian, mặc dù bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, nhưng là huyết vô kỵ thân thể phía ngoài năng lượng phòng ngự yêu nguyên vững chắc như núi, đây là thập vĩ dị thú sốt cuộc có mới biến động quát. Chu thần không gian chi chu thần kiếp ác toái thần trận. Chỉ thấy được tại cái này to lớn chủ thần trong không gian đột nhiên xuất hiện 7749 cái năng lượng trụ. Những năng lượng này chủ lấy một loại phi thường huyền ảo phương thức sắp hàng, mà lại những năng lượng này chủ chỉ gặp đều có từng đạo năng lượng sợi tơ kết nối lấy, đồng thời mỗi một cái năng lượng chủ phía trên ngoại trừ kinh khủng thần nguyên chi lực bên ngoài còn có kinh khủng lôi điện năng lượng. Những này lôi điện năng lượng thế nhưng là thập vĩ dị thú thiên tân vạn khổ tụ tập lại. Năm đó ở đạt được quả thứ ba lôi chấn tử thời điểm, thập vĩ dị thú cảm thấy mỗi một cái lôi chấn tử hình thành cần thời gian thật sự là thái dài dằng dặc, mặc dù uy lực của bọn nó là không thể nghi ngờ, nhưng là thập vĩ dị thú kỳ tài ngút trời, tương trợ cái này đồng dạng có lôi chấn tử uy lực kinh khủng chu thần kiếp ác thần trận, mà lại khủng bố như vậy trận pháp vẫn chỉ là chu thần trong không gian một bộ phận. Thập vĩ dị thú mặc dù biết mình nhiều năm nghiên cứu ra được chu thần không gian uy lực kinh thiên địa khiếp dụng thần, nhưng là muốn chu sát huyết vô kỵ vẫn là còn thiếu rất nhiều, phải biết huyết vô kỵ thế nhưng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cái thế cường giả, mà lại thập vĩ dị thú đều không có lòng tin đem nó đánh bại, dạng này cường giả chẳng lẽ liền không có bảo mệnh tuyệt chiêu sao? Cho nên thập vĩ dị thú hiện tại không tham lam, chỉ cần huyết vô kỵ bản thân bị trọng thương là được rồi. Thập vĩ dị thú tại chu thần không gian bên ngoài không ngừng biến hóa thủ ấm, đồng thời trong không gian chu thần kiếp ác thần trận bắt đầu không ngừng biến hóa, chỉ thấy được đây 49 cái năng lượng trụ bên trong bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, chi chi chi hít, liên tiếp tiếng vang chói tai, đây là lôi điện năng lượng. Hơn nữa còn là kinh khủng lôi điện năng lượng. Cảm nhận được chung quanh kinh khủng năng lượng ba động, để huyết vô kỵ trên mặt không khỏi biến đổi, là hắn biết công kích sẽ không như vậy đơn giản, nguyên lai đại chiêu hiện tại mới lên đến nha, thế là huyết vô kỵ vẫn là xúc tích năng lượng, đối mặt khủng bố như vậy lôi điện năng lượng, huyết vô kỵ vô cùng chán thận trọng. Chỉ gặp dẫn hắn trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, lập tức đem chung quanh không gian bao phủ lại. Đồng thời tại huyết vô kỵ phía sau quần áo toàn bộ xé rách, sau lưng hắn bắt đầu có đồ vật gì đang ngọ nguậy, mà lại huyết vô kỵ trên mặt vô cùng thống khổ, cuối cùng trầm hống một tiếng. Huyết la sát ra đi. Giống tại huyết vô kỵ sau lưng rốt cuộc xuất hiện một cái đầu người, không phải người, là quái vật. Chỉ thấy được cái này đầu lâu phía trên một đôi sừng nhọn, đồng thời mỗi cái thét lên phía trên đều có 5 cái tử kim sắc vòng tròn, những này vòng tròn cộng lại chính là 10 cái. Cái quái vật này, mái tóc màu đỏ ngòm, tử kim sắc con mắt củ ấu rõ ràng gương mặt trên mặt tuấn tú, nhưng là cái quái vật này hiện tại mới xuất hiện một cái đầu lâu mà thôi, huyết la sát sau khi ra ngoài, không khỏi cuồng tiếu lên, nói ra. Ngươi rốt cuộc bỏ được đem ta triệu hoán đi ra, ta tại trong cơ thể của ngươi sắp nghẹn điên rồi. Huyết vô kỵ trên mặt cười cười nói ra. Ngươi vẫn là khoái điểm ra đi, hiện tại ta toàn thân thế nhưng là không nói được đau đớn nha, lại nói ngươi sát tính thật sự là quá nặng đi, ngươi nếu là ra còn không biết muốn làm suất cái gì không đáng tin cậy sự tình. Huyết la sát gật gật đầu, không có phản bác, hỏi. Hiện tại vì cái gì đem ta triệu hoán đi ra, lấy thực lực của ngươi trong thần giới hẳn không có sự tình gì, chẳng lẽ ngươi đi? Huyết vô kỵ bình tĩnh nói ra. Chuyện này nói đến phức tạp, chờ có thời gian lại hướng ngươi giải thích, hiện tại cùng ta cùng một chỗ đem trước mắt chu thần không gian, phá hủy lại nói. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 673. Cường hoành huyết la. Ngay tại chu thần không gian bên ngoài chủ trì trận pháp thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới tại huyết vô kỵ trong thân thể lại còn có dạng này một cái quái vật tồn tại, mà lại cái quái vật này trên thân phát ra kinh khủng uy áp, vậy mà không có chút nào so với mình kém. Mà lại hắn chỗ bày biện ra tới năng lượng, không phải thần nguyên chi lực, mà là một loại khác không kém cỏi thần nguyên chi lực năng lượng. Không sai, dạng này năng lượng xác thực không phải thần nguyên chi lực, mà là huyết nguyên chi lực. Nói như vậy, đây huyết la sát cùng huyết nộ kim cương ở giữa nhất định có dạng gì liên hệ nha, nhưng là huyết la sát thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Rốt cuộc chu thần trong không gian huyết la sát từ huyết vô kỵ trong thân thể chia lìa ra, trên người uy áp lập tức bạo phát ra. Kinh khủng uy áp làm cho cả chu thần trong không gian từng đợt lay động, thập vĩ dị thú trên mặt vì đó biến sắc, sau đó nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên là đồng cấp cường giả nha, không nghĩ tới lấy huyết vô kỵ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, huyết tộc đến cùng những này cường giả gì giới chỉ gặp có liên hệ gì đây. Thập vĩ dị thú ầm ầm cảm thấy, huyết vô kỵ cùng huyết la sát ở giữa nhất định có liên hệ gì. Mà lại thập vĩ dị thú không phải kẻ ngu dốt, từ trên thân huyết la sát năng lượng cùng các vị huyết tộc trưởng lão triệu hoán đi ra 6 cái cường giả dị giới, bọn hắn sử dụng năng lượng đều là giống nhau, nhưng là cái này huyết la sát rất không giống. Hiện tại toàn bộ trên 9 tầng trời mặt các nơi đại chiến đều đang kịch liệt tiến hành, thập vĩ dị thú phát hiện. Mặc dù mình một phương thực lực một mực áp chế thần giới một phương, nhưng là cái này ưu thế không phải rất lớn. Thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi khẽ động, phát hiện mình trong lòng có đoán thần giới xem thường, nếu là mình không có đem 9 đại nguyên thần tu luyện ra được lời nói, muốn đem toàn bộ thần giới chiếm thành của mình nói nghe thì dễ nha. Hiện tại thập vĩ dị thú đem mình toàn bộ tâm thần thu liếm. Hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng cái thủ ấm, đồng thời thập vĩ dị thú trên thân kinh khủng thần nguyên chi lực bắt đầu không ngừng bị điều động, tại thủ ấm bên trên xuất hiện một cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng quang đoàn. Tại chu thần trong không gian huyết la sát mặc dù biết trước mắt đại trận thật sự là không thể coi thường, nhưng là nhiều năm trước tới nay đều là tại huyết vô kỷ trong thân thể, rốt cuộc hiện thân tự nhiên là cần hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Lúp búp một trận cốt cách giòn vang, sau đó huyết la sát quát. Thoải mái, bao nhiêu năm không có đại chiến, hôm nay liền muốn hảo hảo thi triển một chút. Đối với khát máu hiếu chiến huyết la sát, huyết vô kỷ tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Huyết vô kỷ nói ra. Ăn, chúng ta bắt đầu đi, đem cái này chu thần không gian trực tiếp hủy diệt đi, so sánh đối với cái kia thập vĩ dị thú lại sự đả kích không nhỏ nha. Huyết la sát gật gật đầu, đối với thập vĩ dị thú cường hoành, hắn tại huyết vô kỷ trong thân thể thời điểm liền đã cảm nhận được kình địch nha, không thể chủ quan. Kết quả là trên thân hai người khí thế kinh khủng bắt đầu không ngừng tiêu thăng, năng lượng kinh khủng bắt đầu không ngừng từ trong đan điền năng lượng tinh hạch điều động. Mà lúc này đây thập vĩ dị thú rốt cuộc kết ấm hoàn thành, chỉ thấy được một đoàn năng lượng kinh khủng cầu tại thủ ấm của hắn bên trên ngưng tụ ra, thập vĩ dị thú trầm giọng quát. Kiếp áp cầu lôi oanh đỉnh. Tại chỉ thấy được thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn sáng lên, sau đó một đạo năng lượng kinh khủng trụ phát ra, năng lượng trụ trùng điệp công kích tại cách đó không xa, chu thần không gian, phía trên. Không có chút nào trở ngại, cỗ năng lượng này lập tức xuyên qua tới. Đạo này năng lượng kinh khủng trụ tại chu thần không gian đỉnh cấp tốc chậm lại, cuối cùng đánh vào kịch bên trong một cái năng lượng trụ phía trên, chỉ thấy được cái kia năng lượng trụ lập tức uy lực đại tăng, kinh khủng có thể số lượng lớn bộc phát, cái này năng lượng trụ năng lượng lập tức lan đến gần chung quanh cái khác năng lượng trụ phía trên, tất cả năng lượng trụ bắt đầu nhao nhao hưởng ứng, cuối cùng chung quanh 48 cái năng lượng trụ bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng giống kịch bên trong cái kia năng lượng trụ hội tụ. Này lên kia xuống kịch bên trong năng lượng trụ càng ngày càng to lớn, bên trong ẩm chứa thần nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Huyết vô kỷ cùng huyết la sát hai người bắt đầu không ngừng điều động lấy mình năng lượng cường đại, chỉ thấy được cuối cùng huyết vô kỷ đem năng lượng toàn bộ tụ tập tại hai cánh tay của hắn phía trên, mà huyết la sát trong tay xuất hiện một cái 1 mét phương viên năng lượng màu đỏ ngòm cầu, bên trong huyết nguyên chi lực vô cùng khổng lồ, hắn ngưng tụ năng lượng nhưng không có chút nào so huyết vô kỷ kém mảy may nha. Rốt cuộc kịch bên trong năng lượng chủ đem chung quanh cái khác năng lượng chủ bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp hoàn tất về sau, toàn bộ năng lượng to lớn chủ bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng hướng đỉnh tụ tập, không đến 30 giây thời gian chỉ thấy được đỉnh bên trong đã xuất hiện một cái phương viên 20 trượng kinh khủng năng lượng cầu, bên trong thần nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng đều là bị thập vĩ dị thú lấy thực lực mạnh mẽ ngạnh sinh sinh áp xúc thành. Cho nên đừng nhìn cái này năng lượng cầu không phải phi thường to lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là tương đương biến thái nha. Ầm ầm, rốt cuộc đạo thứ nhất kinh khủng lôi điện năng lượng từ cái kia năng lượng cầu bên trong hàng xuống dưới, huyết vô kỷ đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, huyết la sát cười nói ra. Đạo này năng lượng chủ có ta tới đón đi, thật nhiều năm không có xuất thủ, liền để ta trước qua đem nghiện. Huyết vô kỷ có chút bất đắc dĩ cười khổ, đối với huyết la sát hắn là không có lời gì để nói, lúc này còn đem sinh tử quyết đấu xem như trò đùa. Nhưng là Huyết Vô Kỵ biết Huyết La Sát thực lực kinh khủng không có chút nào kém hắn, cho nên cũng không có cái gì hảo lo lắng, chỉ nghe được Huyết La Sát bảo giống một chút. Huyết Nguyên Quy Tư. Chỉ thấy được hắn cầm trong tay chỉ có một mét lớn nhỏ năng lượng cầu vứt ra ngoài, hướng cái kia đạo kinh khủng lôi điện năng lượng nghênh đón tiếp lấy. Bịch một tiếng tiếng vang ầm ầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu vòng thứ nhất quyết đấu. Hai bên năng lượng hẳn là tại sàn sàn với nhau, cho nên trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co, từng đạo sóng năng lượng hướng bốn phía truyền đi, để chung quanh chu thần không gian xuất hiện một chút rất nhỏ lắc lư. Mặc dù hai cỗ sóng năng lượng bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực đều là vô cùng kinh khủng, nhưng là thập vĩ dị thú, chu thần không gian cũng không phải chỉ là hư danh, chu thần chi tử cũng không phải tùy tiện lên. Huyết La Sát trong mắt không khỏi huyết quang đại thịnh, sau đó quát. Cấp 2 tiến công, năng lượng bảo. Chỉ thấy được cái kia đang cùng năng lượng trụ sen lẫn năng lượng màu đỏ ngòm cầu, nhận chỉ dẫn nhanh chóng nổ tung, ầm ầm kinh khủng bạo tạc năng lượng một chút xíu thôn phệ lấy năng lượng trụ bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực cùng lôi điện chi lực. Thập vĩ dị thú tại chu thần không gian bên ngoài, trầm giọng nói ra. Cái quái vật này quả nhiên là thực lực mạnh mẽ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 674. Vô tướng vạn kiếp huyết. Đang chủ trì chu thần không gian thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi phát lạnh, nhẹ giọng nói ra. Không biết sống chết. Chỉ là đem bên trong yếu nhất kiếp lôi đánh nát mà thôi, cứ như vậy đắc chí. Đa dạng này, vậy liền nếm thử ngũ lôi oanh đỉnh đi. Nói xong thập vĩ dị thú hai tay bắt đầu biến hóa ra từng đạo thủ ấm, sau đó thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn phát ra một vệt ánh sáng nhanh đánh vào chu thần không gian, lồng năng lượng bên trên cuối cùng biến mất. Mà chu thần không gian đỉnh năng lượng cầu bắt đầu quang mang bắn ra bốn phía kinh khủng uy áp lập tức bạo phát ra kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng sôi trào đơn giản trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên năng lượng cầu. Huyết Vô Kỵ cùng Huyết La Sát trên mặt không khỏi ngưng tụ, biết vừa rồi chỉ là thập vĩ dị thú một lần dò xét mà thôi, hiện tại món chính mới lên tới. Chỉ là trên đỉnh đầu năng lượng ba đồng khủng bố, liền để hai đại cao thủ không dám khinh thường. Huyết Vô Kỵ cùng Huyết La Sát trên mặt không khỏi ngưng trọng, đồng thời đem bọn hắn năng lượng không ngừng điều động. Huyết Vô Kỵ lúc đầu tụ tập tại trên hai tay thần nguyên chi lực, bởi vì trên đỉnh đầu kinh khủng uy áp, cho nên lại bắt đầu không ngừng điều động lên năng lượng. Hiện tại bọn hắn thật sự là có chút bị động, còn không bằng một hơi đem trên đỉnh đầu năng lượng cầu lập tức phá hủy rơi, như vậy đối với toàn bộ đại trận nhất định sẽ có ảnh hưởng. Huyết Vô Kỵ đem ý nghĩ của mình cùng Huyết La Sát trao đổi một chút, sau đó hai người đạt thành chung nhận thức. Hiện tại Huyết La Sát mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm kỳ thật đối với thập vĩ dị thú trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ, mà lại cái này chu thần không gian bên trong, hắn cảm giác không có đơn giản như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem đỉnh năng lượng cầu phấn toái rơi. Hai người trầm mặc điều động năng lượng ầm ầm. Rốt cuộc đoàn năng lượng bên trong hạ từng đạo năng lượng kinh khủng trụ, những năng lượng này trụ bên trong có kinh khủng lôi điện năng lượng, liền xem như thần tôn hậu kỳ cường giả đối mặt khủng bố như vậy lôi điện chi lực đều là muốn bản thân bị trọng thương, cho nên Huyết Vô Kỵ cùng Huyết La Sát không dám khinh thường, bảo giống một tiếng tiện tay hai người đều phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ. Bành bành bành từng đợt tiếng vang ầm ầm. Huyết Vô Kỵ cùng Huyết La Sát rốt cuộc đem trên đỉnh đầu phát ra tới ngũ đại có kinh khủng năng lượng chủ đón lấy, nhưng là bọn hắn cảm nhận được năng lượng của mình ngay tại nhanh chóng tiêu hao, ngươi năng lượng vốn chính là tương hỗ triệt tiêu lẫn nhau. Đối với chu thần không gian, năng lượng tiêu hao thập vĩ dị thú không có chút nào để ý, lúc đầu trong này lôi điện năng lượng đều là hắn thu thập lại, năm đó ở sinh ra. Lôi chấn tử, to lớn lôi trì bên trong chứ hàng ngàn vạn năm lâu lôi điện chi lực, thế nhưng là phi thường khủng bố, thập vĩ dị thú hiện tại tiêu hao thần nguyên chi lực cũng không có Huyết Vô Kỵ cùng Huyết La Sát nhiều lắm, mà lại hắn mục đích chính là tiêu hao hai người năng lượng. Mà lại chu thần không gian, chỗ thần kỳ, hiện tại hai người đều không có phát giác được. Chu thần không gian là thập vĩ dị thú cả đời tinh hoa kết tinh, cũng không phải vô cùng đơn giản một cái có tính công kích không gian mà thôi. Cái đó chân chính cường đại chính là có thể bản thân mạnh lên, đem trong không gian năng lượng không ngừng thu nạp, cuối cùng chuyển hóa một đạo kinh khủng phong bế không gian, mà lại vì đem bên trong uy lực tăng lên tới cực hạn, thập vĩ dị thú không chỉ có riêng là đem lôi điện chi lực rót vào trong đó, mà lại cái này từ chu thần kiếp ác thần trận chuyển hóa thành kiếp ác cửu lôi oanh đỉnh còn không phải trong đó thủ đoạn lợi hại nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, thập vĩ dị thú thật sự là quá kinh khủng, ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở nơi nào, không có biết, cũng không biết huyết vô kỵ liên thủ với huyết la sát có thể không đủ đem nó ranh giới cuối cùng bước đi ra. Thập vĩ dị thú cảm nhận được mình phát ra ngoài ngũ đại kiếp lôi toàn bộ bị cản lại, thế là thủ ấm biến đổi, đem cuối cùng tam đại lôi kiếp cũng là cường đại nhất kiếp lôi phát ra. Hiện tại chu thần không gian đỉnh năng lượng cầu bên trong bát đại năng lượng to lớn trụ toàn bộ trùng điệp công kích tại huyết vô kỵ cùng huyết la sát hai người phát ra ngoài năng lượng chủ phía trên, song phương dòng giã rằng co nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc bát đại năng lượng chủ bên trong lôi điện năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất, đồng thời năng lượng chủ bên trong thần nguyên chi lực căn bản là cấp 2 đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả không tạo được thương tổn quá lớn. Huyết vô kỵ cùng huyết la sát hai người đều đã đoán được thập vĩ dị thú động cơ, biết hiện tại bọn hắn ở chỗ này đối kháng năng lượng cũng không phải là thập vĩ dị thú bản thể năng lượng, mà là một loại dự trữ năng lượng, cùng kim long thần tôn nguyên lai tại chủ trong huyệt ngưng tụ thành bản mệnh dự trữ châu, có gì khúc đồng công chi diệu, mà lại thập vĩ dị thú cái này càng thêm kinh khủng. Thập vĩ dị thú đối với trong không gian hết thảy như lòng bàn tay, trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Hai người bọn họ năng lượng hẳn là tiêu hao không ít đi, ha ha ha, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống nhìn xem các ngươi có thể hay không đem tư vô đốt thiên diễm bên trong bình yên vượt qua. Thập vĩ dị thú có ngưng kết xuất một bộ thủ ấm, trong miệng ngâm tụng nói. Nhiếp hư ảo nguyên, bản nguyên hư vô, bất tử bất diệt. Vô tận thương không thiên nguyên địa chuyển, cửu chuyển càn khôn, tư vô chuyển hóa, mở ra. Chỉ thấy được chu thần không gian tình hình bên trong bắt đầu một chút xíu biến hóa, ngay cả chung quanh lồng năng lượng phía trên năng lượng cũng là chuyển hóa thành một loại màu lam hỏa diễm năng lượng. Loại này hỏa diễm vừa ra tới, toàn bộ cửu trọng thiên phương viên mấy chục vạn dặm hư không bắt đầu không ngừng mà ấm lên, đang giao chiến tất cả cao thủ cũng vì đó rung động, các dị thú kinh hỉ cảm nhận được đại ca của mình cường hoành, lòng tin của bọn hắn không khỏi tăng vọt, mà thần giới một phương những cao thủ hiện tại xác thực biến sắc, bọn hắn cảm thấy mình vẫn là đem thập vĩ dị thú thực lực cấp đánh giá thấp. Bọn hắn hiện tại cũng biết huyết vô kỵ bị thập vĩ dị thú dùng thông thiên thủ đoạn vây ở cái kia năng lượng to lớn trong không gian, mà lại hiện tại đột nhiên bốc lên kinh khủng hỏa diễm, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm chấn kinh, đang cùng cái nguyên thần giao chiến kỳ lân thần tôn không khỏi biến sắc, thốt ra trời ơi, là hư vô đốt thiên diễm, so kỳ lân nghiệp hỏa càng khủng bố hơn hỏa diễm, lại là cách đó. Đối với thân là hỏa thần kỳ lân thần tôn, bản thể của hắn chính là một cái đùa lửa đỉnh cấp thần thú, đối với trong thần giới đủ loại hỏa diễm đều là hiểu rõ vô cùng, hắn đan hỏa là kỳ lân nghiệp hỏa, dạng này hỏa diễm liền xem như trong thần giới đều là ổn chiếm trước ba vị trí, mà trước mắt, tư vô đốt thiên diễm chính là xếp tại kỳ lân nghiệp hỏa, phía trước thật sự là quá mạnh mẽ. Đối với dạng này kinh khủng hỏa diễm xuất hiện, ngoài đám người dự kiến, mà tại chu thần không gian bên trong huyết vô kỵ, huyết la sát hai người cũng là khiếp sợ nhìn xem chung quanh, huyết la sát không khỏi hỏi. Đây là cái gì hỏa diễm, vậy mà khủng bố như vậy? Huyết vô kỵ lạnh giọng nói ra. Là, tư vô đốt thiên diễm, nha, ha ha ha, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy khủng bố như vậy hỏa diễm thật sự là ngoài ý muốn nha. Nhưng là thập vĩ dị thú tính toán có chút đánh nhầm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên người của ta vừa vặn có, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, là một loại so, Tư Vô Đốt Thiên Diễm còn cao hơn một cấp thần hỏa, ở tại thần giới thần hỏa trên bảng danh sách mặt đứng hàng thứ nhất. La Sát, ngươi vẫn là cùng ta hợp thể đi, như vậy, ta cũng có thể mượn dùng năng lượng của ngươi. Thập vĩ dị thú thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta bây giờ nhất định phải đem nó tiêu diệt hết. Huyết Vô Kỵ đối với thập vĩ dị thú sát tâm lấy lên. Huyết La Sát biết hiện tại riêng là năng lượng của mình cũng không thể đem thập vĩ dị thú thế nào. Kết quả là, Huyết La Sát trong miệng ngâm tụng lên liên tiếp chú ngữ. Sau đó thân thể của hắn biến hóa một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm chất lỏng, cuối cùng cùng với Huyết Vô Kỵ dung hợp lại cùng nhau. Huyết Vô Kỵ tại Huyết La Sát tiến vào trong thân thể của hắn thời điểm, cảm nhận được trong thân thể mình mặt ngoại trừ thần nguyên chi lực bên ngoài còn có kinh khủng huyết nguyên chi lực. Huyết Vô Kỵ trên người uy áp lập tức tăng vọt, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện một đại đoàn huyết sắc hỏa diễm. Đây đoàn huyết sắc hỏa diễm không ngừng gia tăng, mà nên đây đoàn hỏa diễm xuất hiện thời điểm, năng lượng kinh khủng lập tức đem Tư Vô Đốt Thiên Diễm bước lui rất xa. Thân là trong thần giới bá đạo nhất, kinh khủng nhất, uy lực mạnh nhất thần hỏa, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm, người bá chủ này cũng không cho phép có cái khác hỏa diễm cùng mình bình khởi bình tỏa. Vạn vật đều có linh thần hỏa cũng giống như nhau, có một số việc cao thủ luyện chế ra tới tỉ như giống Kỳ Lân Thần Tôn Kỳ Lân Nghiệp Hỏa, mà giống thập vĩ dị thú cùng Huyết Vô Kỵ dạng này chỗ có thần hỏa, xác thực thiên nhiên hình thành, những này hỏa diễm có mình thần trí, mặc dù là độc lập tồn tại. Năm đó vì đạt được cái này trong thần giới thứ nhất thần hỏa, Huyết Vô Kỵ tính cả bản tộc các vị trưởng lão thế nhưng là bỏ ra một vạn năm thời gian mới đem thuần phục, cuối cùng cùng với Huyết Vô Kỵ ký kết khế ước, biến thành Huyết Vô Kỵ đặc hữu thần hỏa, ở xa Huyết Vô Kỵ tu luyện ra được đan hỏa, cũng cùng Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm thôn phệ. Nguyên lai huyết sắc, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm từ nguyên lai huyết hồng sắc, chậm rãi biến thành màu đỏ thẫm. Mà lại nó kinh khủng vì chả đang không ngừng tăng vọt, đem Tư Vô Đốt Thiên Diễm vững vàng chế trụ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 675. Thập vĩ dị thú biến. Đối với cái này thần giới thứ nhất thần hỏa, liền xem như thập vĩ dị thú dạng này cường giả đều là phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng là năm đó tìm kiếm không có kết quả về sau cũng liền từ bỏ. Lúc đầu coi là dạng này thần hỏa trong thần giới còn không có đàn sinh ra, bất quá hắn tìm được Tư Vô Đốt Thiên Diễm, đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Lúc đầu tràn đầy tự tin thập vĩ dị thú không nghĩ tới hôm nay sẽ lại tính sai thời điểm. Toàn bộ to lớn chủ thần không gian bên trong, hai đại thần hỏa bắt đầu giao phong, chính xác tới nói là một mặt áp chế, dù sao cũng là Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm đông đảo thần hỏa bên trong đế vương, nguyên bản màu đỏ thấm hỏa diễm, không lâu sau nhi biến thành tử sắc, đến cuối cùng trực tiếp biến thành hắc sắc, màu đen hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm chỉ thấy được biến thành màu đen, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm uy lực chân chính bắt đầu bạo phát ra. Kinh khủng hỏa diễm bắt đầu hướng chung quanh tứ ngược, Tư Vô Đốt Thiên Diễm, dù sao cũng là thần giới thứ hai hỏa diễm, mặc dù không địch lại Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm, nhưng là vẫn chiếm lĩnh người toàn bộ chu thần không gian bên trong 1/3 không gian. Hai đại thần hỏa bắt đầu kinh khủng giao phong, ầm ầm từng đợt kinh khủng đối chiến, lẫn nhau ở giữa năng lượng toái bạo, bạo tạc tính chất hỏa diễm năng lượng không ngừng bạo tạc người, năng lượng kinh khủng sóng lập tức đem chung quanh nguyên bản cường hoành năng lượng phòng ngự từng đợt kinh khủng lay động. Huyết Vô Kỵ nắm lấy thời cơ, bạo giống một tiếng. Gào thét đi, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm. Quả nhiên nghe được chủ nhân la lên, toàn bộ Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm bắt đầu cấp tốc sôi trào. Năng lượng kinh khủng lập tức triển lộ không thể nghi ngờ, chu thần không gian không ngừng kịch liệt chập chờn, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Đem mình năng lượng tụ tập không sai biệt lắm, Huyết Vô Kỵ bảo giống một tiếng. Huyết Khí Cương Thiên Thần Quyền. Cho ta toái. Lần này Huyết Vô Kỵ bắt đầu bảo phát ra thực lực chân chính, năng lượng kinh khủng quyền kình lập tức hướng cách đó không xa năng lượng bình chướng hung hăng công quá khứ. Hắn biết mình không thể tại dạng này rông dài, năng lượng tiêu hao càng nhiều đối với mình càng bất lợi, nếu không phải mình thu phục, vô tướng vạn kiếp huyết diễm tình huống chỉ sợ không thể lạc quan nha. Âm âm, năng lượng kinh khủng công kích, rốt cuộc đem từng đợt chập chờn chu thần không gian phấn toái rơi mất, kinh khủng chỉ thấy được vừa đến kinh khủng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong hư không. Huyết vô kỵ thân ảnh rốt cuộc hiện ra theo sát phía sau vừa đến màu lam hỏa diễm cũng xuất hiện, cỗ này màu lam hỏa diễm cũng không có cùng cái kia đạo hắc sắc hỏa diễm rằng co, mà là lơ lửng tại thập vĩ dị thú sau lưng. Theo hai cái này bá đạo thần hỏa đột nhiên hiện ra, chung quanh hư không nhiệt độ bắt đầu cấp tốc tăng vọt, tất cả song phương đang giao chiến cao thủ, động tác trên tay không khỏi chậm nửa nhịp. Nhưng là bọn hắn năng lượng kinh khủng đối bính cũng không có như vậy đình chỉ, nhưng là thần trí của bọn hắn một mực không hề rời đi hai đoàn kinh khủng thần hỏa, nhất là đoàn kia hắc viêm, bọn hắn không khỏi trong đầu hiện ra một cái tên. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm. Nguyên lai cái này thần hỏa là bị huyết vô kỵ thu phục nha, ngoại trừ huyết tộc các vị trưởng lão ngoài ra, cái khác thần tôn cùng các dị thú toàn bộ sợ ngây người. Dù sao trong thần giới thứ nhất thần hỏa, vô tướng vạn kiếp huyết diễm cũng không phải chỉ là hư danh, phải biết dạng này thần hỏa uy lực khủng bố không có chút nào so thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ chinh lịch. Hiện tại tình hình có chút không ổn chính là thập vĩ dị thú, đối với thập vĩ dị thú có tư vô đốt thiên diễm, trong lòng mọi người chỉ là kinh ngạc mà thôi. Kỳ Lân thần tôn đem trước mắt mình nguyên thần so lui ra phía sau, trong lòng không khỏi thở dài không thôi, mình thiên tân vạn khổ tu luyện ra được Kỳ Lân nghiệp hỏa, cùng trước mắt hai cái này kinh khủng thần hỏa so ra đơn giản có chút khó coi, nhất là vô tướng vạn kiếp huyết diễm, hắn cảm nhận được mình trong đan điền Kỳ Lân nghiệp hỏa, không biết tên đung đưa, đồng thời hỏa diễm cường độ có chút tối nhạt đi. Không hổ là thần hỏa bên trong đế vương nha. Lại có thể để đan hỏa xuất hiện biến hóa như thế, Kỳ Lân thần tôn trong lòng không khỏi đang nghĩ, từng cái chiến đoàn bên trong, gia lăng thiên bên ngoài, cái khác vô luận là thần tôn hay là dị thú bọn hắn trong đan điền thần hỏa toàn bộ xuất hiện to to nhỏ nhỏ dị thường, liền xem như kia sáu cách được triệu hoán ra, huyết nộ kim cương, bọn hắn cũng là xuất hiện dị thường. Nhưng là hiện tại là song phương đại chiến quyết định bởi tại thần giới thuộc về vấn đề, cho nên bên trong người cũng không dám chủ quan, có thể tự mình năng lượng tụ tập, hướng mình đối thủ đập tới. Hiện tại nơi xa trong hư không thập vĩ dị thú cùng huyết vô kỵ hai người không khỏi lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng thập vĩ dị thú đầu tiên nói ra. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, không nghĩ tới ngươi đưa nó thu phục, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Ngươi cùng quái vật kia hợp thể, sau đó tăng thêm cái này thần hỏa bên trong đế vương, đã có năng lực để cho ta biến thân. Lần trước biến hóa cũng không phải là bao nhiêu năm trước sự tình, thật sự là hoài niệm nha. Huyết vô kỵ con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn biết khi dị thú biến thân thời điểm bọn hắn thực lực sẽ tăng nhiều, lúc này mới là thực lực chân chính của bọn họ, thập vĩ dị thú bản thể. Là trong thần giới một cái bí ẩn, không có cái kia thần tôn có cơ hội trông thấy thập vĩ dị thú bản thể, dù cho gặp được, cuối cùng cũng là bị chém giết hạ tràng. Đối với cái này dị thú bên trong lão đại, thực lực biến thái thập vĩ dị thú, trong lòng mọi người ngoại trừ kính sợ bên ngoài còn có nồng đậm hiếu kỳ, huyết vô kỳ cười cười nói ra. Đây là vinh hạnh của ta, biến thân đi. Thập vĩ dị thú gật gật đầu. Sau đó trên người hắn khí thế lại bắt đầu tăng vọt, năng lượng ba động khủng bố lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra, thần tôn đỉnh phong thực lực nha, hiện tại thập vĩ dị thú rốt cuộc đem khí thế của mình lên tới cực điểm, rốt cuộc ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp biến hóa, nguyên bản đình chỉ lên cao uy áp, lại bắt đầu cấp tốc lên cao, năng lượng ba động khủng bố làm cho tất cả mọi người đều động dung. Thập vĩ dị thú, bản thể là thập vĩ thôn thiên thứ long, chỉ thấy được hắn thân thể to lớn không ngừng kéo dài, sau lưng hắn từng đầu to lớn cái đuôi không ngừng kéo dài, to lớn, trước nay chưa từng có to lớn, thập vĩ dị thú biến thành bản thể về sau, thân thể to lớn chiếm hữu hơn 4 vạn trượng không gian. Lúc này tất cả cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi cảm khái nói ra. Thật lớn, thật mạnh. liền xem như đối với thập vĩ dị thú hiểu rõ quá sâu các dị thú, trong lòng cũng là nhìn không được giật nảy mình, đại ca của bọn hắn những năm gần đây một mực không lộ liễu không hiện thủy, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Huyết Vô Kỵ ánh mắt bên trong lộ ra từng đợt ngưng trọng, nói ra. Đây chính là thập vĩ dị thú nha, quả nhiên kinh khủng dị thường, La Sát, ta cảm nhận được máu của ngươi tại sôi trào. Tại Huyết Vô Kỵ trong thân thể truyền ra một thanh âm, còn nói ta đây, ngươi không phải cũng sống vậy, cường hoành như vậy đối thủ thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu nha, tiếp xuống liền để chúng ta tới một trận đại quyết đánh đi, ha ha ha, rất nhiều năm đều không có cảm giác như vậy. Bất quá đối mặt cái này đại quái vật, chúng ta hẳn là từ nơi nào ra tay đây? Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 676. Thôn Phệ bắt đầu. Huyết Vô Kỵ sau lưng, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm lúc này cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu không ngừng hướng cách đó không xa Tư Vô đốt thiên diễm, áp dụng áp lực để không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thập vĩ dị thú đối với dạng này tình hình trong lòng không khỏi khẽ biến, trong lòng thầm nghĩ mình đem Huyết Vô Kỵ đánh bại về sau, nhất định phải đem cái này thần giới thứ nhất thần hỏa đoạt lại. Đối mặt cường hoành Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm, thập vĩ dị thú đã không có đem Tư Vô đốt thiên diễm để ở trong lòng, mệnh lệnh cách đó hướng Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm công tới. Tư Vô đốt thiên diễm đối với thập vĩ dị thú mệnh lệnh tự nhiên là không dám chống lại, sở dĩ chủ động tiến lên cùng Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm tiến công. Hai đại thần hỏa kinh đi đại chiến, kinh khủng nhiệt độ cao để một chút thần tôn sơ kỳ những cao thủ toàn thân cảm nhận được khô nóng, không khỏi kinh hãi đem mình chiến trường hướng nơi xa rời đi. Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm đối mặt Tư Vô đốt thiên diễm tự nhiên là ưu thế áp đảo, khí thế Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm linh trí mở rộng, biết đối thủ còn lâu mới là đối thủ của mình. Cho dù là dạng này, Tư Vô đốt thiên diễm yêu nguyên cường hoành phi thường, nếu là dạng thu nạp lời nói cuối cùng, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm trong lòng không khỏi đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, lúc này tại trong đầu nhớ tới Huyết Vô Kỵ thanh âm. Buông tay đi, làm tốt như vậy thuốc bổ nhưng không thể buông tha nha. Huyết Vô Kỵ cùng Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm chỉ gặp tâm niệm tương thông, lẫn nhau ý nghĩ có thể trao đổi lẫn nhau. Huyết Vô Kỵ tại nhìn thấy Tư Vô đốt thiên diễm thời điểm liền đã đang suy nghĩ làm sao thế nào đem nó chiếm thành của mình. Hiện tại Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm muốn đem Tư Vô đốt thiên diễm thôn phệ hết, ý nghĩ như vậy thật sự là quá tốt rồi. Đến lúc đó, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm uy lực nhất định sẽ tăng đến một cái kinh khủng cấp độ. Có Huyết Vô Kỵ thủ ý, Vô Tướng Vạn Kiếp Huyết Diễm tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Nhưng là muốn đem Tư Vô đốt thiên diễm thôn phệ hết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhất định phải đem nó năng lượng tiêu hao một bộ phận lớn, sau đó lấy kinh người thủ đoạn đem hắn bọc lại, một chút xíu thôn phệ năng lượng của nó, cuối cùng đem nó sinh ra trí tuệ toàn bộ biến mất. Bành bành bành, hai đại kinh khủng chán thậm chí bắt đầu không ngừng giao chiến. Mà thập vĩ dị thú Huyết Vô Kỵ xác thực đều đang không ngừng chứ hàng lấy năng lượng khổng lồ, thập vĩ dị thú đối mặt hướng Huyết Vô Kỵ dạng này cường giả thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Hắn biết đối phương cũng không là bình thường biến thái, kể từ cùng có thể quái vật dung hợp về sau, Huyết Vô Kỵ thực lực đạt được chưa từng có đề cao. Mà lại đối thủ ngưng tụ ra cái kia năng lượng to lớn cầu bên trong thần nguyên chi lực cùng huyết nguyên chi lực chưa từng có cường hoành, hai chủng năng lượng ngưng kết thành kinh khủng năng lượng cầu thật sự là quá kinh khủng. Thập vĩ dị thú tập trung ý chí, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch điều động, kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng tụ tập tại hắn to lớn không trung. Thập vĩ dị thú bản thể cũng không là bình thường to lớn nha, hơn 4 vạn trượng phương viên to lớn thân thể, đó là cái khái niệm gì nha. Trên thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi chấn kinh, thật sự là thái rung động. Thập vĩ dị thú toàn thân năng lượng không ngừng tụ tập tại hắn to lớn miệng bên trong, chỉ thấy được một cái 300 trượng to lớn bạch năng lượng cầu nhanh chóng tạo thành, cùng nơi xa huyết vô kỷ ngưng kết ra năng lượng màu đỏ ngòm hình tròn thành một cái chênh lệch rõ ràng. Năng lượng màu trắng cầu cùng năng lượng màu đỏ ngòm cầu đều ẩn chứa hai người thực lực khủng bố. Rốt cuộc hai người hành động, huyết vô kỷ bảo giống một tiếng. Huyết diệt không ngân. Đem trước người mình to lớn năng lượng màu đỏ ngòm lui ra ngoài, năng lượng to lớn cầu cấp tốc hướng thập vĩ dị thú đầu công quá khứ. Tại cùng một thời gian, thập vĩ dị thú cũng là quát. Diệt thế nguồn năng lượng cầu. Đi thôi. Rốt cuộc hai cái ẩn chứa hai người năng lượng thật lớn tuyệt chiêu trùng điệp đụng vào nhau, ầm ầm kinh khủng bạo tạc năng lượng. Một rơi đều không kém cỏi một cái thần tôn hậu kỳ cao thủ tự bảo sinh ra năng lượng kém, thậm chí càng cường hoành rất nhiều, thật sự là quá biến thái. Nơi xa giao chiến những cao thủ trong lòng đối với hai người này thực lực kinh khủng thật sâu rung động, đây mới là bọn hắn thực lực chân chính nha, mà lại đại chiến hiện tại mới bắt đầu, hai người cũng còn không có sử dụng toàn bộ năng lượng nha. Cái khác từng cái chiến trường trong quyết đấu, thần giới một phương đã ở vào một cái trên tình thế xấu, thập vĩ dị thú đông đảo nguyên thần cũng không phải đùa giỡn, bọn hắn đều là thứ thiệt thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả nha. Thập vĩ dị thú cùng huyết vô kỷ cường hoành có chút biến thái thực lực vậy cũng không cần nói, hiện tại hai người năng lượng cầu chỉ thấy đại chiến lâm vào trạng thái rằng co, song phương năng lượng đều là vô cùng khổng lồ, hai cái to lớn năng lượng cầu không ngừng ma sát. Năng lượng kinh khủng sóng từng đảo hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Xem ra hai người ngắn thời gian muốn phân ra ưu khuyết là không thể nào. Trong hư không còn có một trận kinh khủng thần hỏa quyết chiến, hiện tại chiến cuộc hết sức rõ ràng. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm đem mình kinh khủng nhất một mặt hiện ra, đem hư vô đốt thiên diễm một mực chế trụ, chỉ thấy được một đoàn vạn trượng phương viên trong hư không huyết sắc hỏa diễm không ngừng cùng màu lam hỏa diễm kinh đi lấy năng lượng đối bính. Cuộc diện như vậy đối với hư vô đốt thiên diễm vô cùng bất lợi, hắn hiện tại năng lượng bị toàn phương vị chế trụ, mà lại năng lượng của hắn đang không ngừng cấp tốc tiêu hao, hiện tại hắn thế yếu càng ngày càng rõ ràng, cùng vô tướng vạn kiếp huyết diễm so đấu năng lượng thật sự là một kiện ngu xuẩn hành vi, bởi vì vô tướng vạn kiếp huyết diễm đã bị trở thành trong thần giới thứ nhất thần hỏa, nó cường hoành kia là không thể nghi ngờ, mà lại hắn còn vô cùng thần bí. Tư vô đốt thiên diễm cuối cùng rốt cuộc phát hiện không đúng, mình hỏa diễm năng lượng càng ngày càng yếu, mà đối phương năng lượng xác thực càng ngày càng nhiều, hiện tại tư vô đốt thiên diễm rốt cuộc sợ hãi. Loại cảm giác này, năm đó ở đối mặt thập vĩ dị thú thời điểm đã từng xuất hiện qua, không nghĩ tới phân biệt nhiều năm, loại cảm giác này lại xuất hiện. Tư vô đốt thiên diễm không phải người ngu, sự thông minh của hắn rất cao, biết mình hiện tại đã là mặt người thịt cá, nguyên bản ba động tâm cảnh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cuối cùng tại màu lam hỏa diễm hạch tâm bên trong, một đoàn xanh thắm hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên, cái đó là tư vô đốt thiên diễm, hạch tâm hỏa diễm đối mặt cường thế, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, tư vô đốt thiên diễm trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, trong thần giới bị đến chính là cường giả vi tôn. Cái này quy tắc đồng dạng tại thần hỏa trung lưu đi, đối mặt so với mình nhỏ yếu thần hỏa, đem nó thôn phệ tăng cường tự thân uy lực, cái này cũng không tính là gì hiếm thấy sự tình. Dưới tình huống bình thường đều là tư vô đốt thiên diễm đi thôn phệ cái khác thần hỏa, cái đó không nghĩ tới hôm nay cái đó cũng sẽ đối mặt dạng này vận mệnh, thật sự là thế sự vô thường, nhân quả tuần hoàn. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm cảm nhận được đối thủ mình trên tâm cảnh mặt biến hóa, biết hắn đã nhận mệnh, cho nên kinh khủng huyết sắc hỏa diễm lập tức bạo phát, chỉ thấy được một đoàn hai vạn trượng kinh khủng huyết sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, ở giữa chính là một đoàn màu lam, tư vô đốt thiên diễm. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm thôn phệ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. chương 677 lật lỏng. thập vĩ dị thú tự nhiên không muốn nhìn thấy, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, mạnh lên chờ đến cái đó đem, tư vô đốt thiên diễm thôn phệ, nhất định sẽ thực lực tăng nhiều, lại một tên kình địch xuất hiện, nhưng là hắn bây giờ bị huyết vô kỳ kéo đến xít sao, mà lại cái khác dị thú cùng nguyên thần toàn bộ đều tại đại chiến, muốn tạm thời vứt bỏ đối thủ, không thực tế. Thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi có chút vội vàng, trên thân lại tuôn ra kinh khủng uy áp, sau đó thập vĩ dị thú trên bàn tay phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, chính cái năng lượng trụ bên trong năng lượng toàn bộ rót vào năng lượng cầu bên trong, chỉ thấy được nguyên lai cùng huyết vô kỷ rằng co không xong năng lượng màu trắng cầu lập tức quang mang đại thịnh, bắt đầu một chút xíu đem năng lượng màu đỏ ngòm cầu ép xuống. Nhưng là huyết vô kỷ trên mặt cười lạnh. Phương pháp giống nhau hắn cũng đã biết, chỉ gặp tay phải phát ra một đạo huyết sắc thần nguyên chi lực tạo thành năng lượng trụ, tay trái phát ra một đạo huyết nguyên chi lực tạo thành năng lượng trụ, hai cái năng lượng trụ bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là phi thường khủng bố, đem nguyên lai bày biện ra tới thế yếu một chút xíu rời trở về. Ngay tại đây hai đại biến thái cấp bậc cao thủ đại chiến thời điểm, nơi xa, vô tướng vạn kiếp huyết diễm. Hiện tại rốt cuộc đem nanh vuốt của mình trước lộ ra, bắt đầu một chút xíu thôn phệ lấy, tư vô đốt thiên diễm, năng lượng khổng lồ, đồng thời, vô tướng vạn kiếp huyết diễm bắt đầu không ngừng lên cao lấy. Đây cũng không phải là nói, tư vô đốt thiên diễm, không phản kháng, cho dù đối với hắn thả kháng, đối với vô tướng vạn kiếp huyết diễm thôn phệ quá trình có một chút trở ngại, nhưng là kết cục là sẽ không thay đổi. Lúc này, tư vô đốt thiên diễm buông xuống tư thế, bắt đầu dùng giọng thương lượng nói ra. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta nếu là tự bảo, ta tin tưởng ngươi chỗ tốt gì cũng không chiếm được, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ta liền từ bỏ địa phương, mặc ngươi thôn phệ thế nào. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, không khỏi tạm dừng động tác của mình, trầm giọng nói ra. Có chút ý tứ, nói chuyện nói xong đi. Tư vô đốt thiên diễm nói ra. Ngươi bây giờ thôn phệ ta đơn giản là muốn ta năng lượng, ta có thể đem những này toàn bộ cho ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thả ta một con đường sống. Tất cả mọi người là thần hỏa, lúc đầu đều là thiên địa ập ủ mà thành, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đó. Lại nói ngươi thần hỏa đế vương vị trí, ta lại không thể vọt tới. Sự cường đại của ngươi đã chứng minh ngươi đế vương tồn tại, chỉ cần đem ta hỏa chủng lưu lại là được rồi, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, trầm mặc, thần hỏa đúng là một cái chủng quần, trong này khôn sống mống chết quy tắc so thần giới còn tàn khốc hơn, tư vô đốt thiên diễm, nói ra yêu cầu không tính quá phận, nhưng là làm thần hỏa bên trong đế vương, nhất là thiên tính cho phép, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không định buông tha. Tư vô đốt thiên diễm, liền xem như một viên hỏa chủng cũng không được, thần hỏa đúng là giữa thiên địa sản phẩm, bọn chúng hình thành ở tại thần giới từng cách địa phương, uy lực lớn nhỏ không đồng nhất, loại này thiên nhiên hình thành thần hỏa trải qua vô số tuế nguyệt không ngừng thu nạp hỏa thuộc tính năng lượng, đem uy lực của mình không ngừng tăng cường. Toàn bộ trong thần giới chỉ có một cái, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, nhưng là tư vô đốt thiên diễm. Sinh ra so cái trước dễ dàng quá nhiều rồi, cho nên nhân quả tuần hoàn, tư vô đốt thiên diễm lần này là tai kiếp khó thoát, cái gì thần hỏa ở giữa tình nghĩa, tất cả đều là nói nhảm, nhưng là, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, trầm giọng nói ra. Tốt, ta đáp ứng lấy, dùng ta linh hồn thể, làm thần hỏa bên trong đế vương, ngươi hẳn là tin tưởng ta nói lời. Tư vô đốt thiên diễm nghĩ sâu xa một chút. Cuối cùng thật tin tưởng, vô tướng vạn kiếp huyết diễm chuyện ma dược, cái gì linh hồn thể đều là giả, đối với vô tướng vạn kiếp huyết diễm, một điểm bó buộc lực đều không có, chỉ có thể nói, tư vô đốt thiên diễm, mặc dù tâm trí mở rộng, nhưng là vẫn thái đơn thuần thế đạo hiểm ác nha. Tư vô đốt thiên diễm nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nghe nói như thế. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, cái kia còn khách khí nha, đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh phong, điên cuồng thu nạp lên, tư vô đốt thiên diễm chỗ có năng lượng kinh khủng hỏa diễm năng lượng, không có chút nào phản kháng, tư vô đốt thiên diễm có năng lượng cấp tốc sói mòn. Nơi xa đại chiến thập vĩ dị thú trên mặt biến đổi, hắn tuần phục, Tư Vô Đốt Thiên Diễm, vốn là hẳn là biết được đối thủ tâm tư, nhưng là mới vừa ở bọn hắn chỉ thấy liên hệ bị khủng bố, vô tướng vạn kiếp huyết diễm cấp đã cách trở, hiện tại huyết sắc hỏa diễm năng lượng hình thành một cái cử đại năng lượng cầu chung quanh hỏa diễm không ngừng sôi trào, năng lượng kinh khủng không ngừng tăng cường, bốc lên biên độ ngay tại cấp tốc gia tăng. Thập vĩ dị thú không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tư Vô Đốt Thiên Diễm, năng lượng xác thực đang bị vô tướng vạn kiếp huyết diễm cấp tốc thôn phệ. Thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới đây, Tư Vô Đốt Thiên Diễm thật sự là không tốt nha, vậy mà đơn giản như vậy liền bị vô tướng vạn kiếp huyết diễm giải quyết. Đối với cường hoành vô cùng, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, hắn nhưng là vừa ý rất nha, cái đó càng thêm mạnh mẽ càng tốt. Thập vĩ dị thú đặt quyết tâm, nhất định phải đem cái này thần giới thứ nhất thần hỏa thuần phục rơi, hắn lại thêm 9 đại nguyên thần hiệp trợ, muốn đem vô tướng vạn kiếp huyết diễm cầm xuống đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Huyết Vô Kỵ hiện tại trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được vô tướng vạn kiếp huyết diễm không ngừng tăng cường, mà lại Tư Vô Đốt Thiên Diễm năng lượng có thể làm cho tiến hóa thành một cái kinh khủng cấp độ, thần hỏa có thôn phệ kinh khủng kỹ năng, chính là vì bọn chúng tiến hóa, chỉ có dạng này bọn chúng mới có thể không ngừng mạnh lên, sẽ không trở thành cái khác thần hỏa thôn phệ đối tượng. Huyết Vô Kỵ không có chút nào lo lắng cường đại sau, vô tướng vạn kiếp huyết diễm sẽ đối với mình bất lợi, bởi vì huyết tộc thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống thủ đoạn nghịch thiên cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần vô tướng vạn kiếp huyết diễm dám đối Huyết Vô Kỵ bất lợi, cho dù hắn tại cường hoành, Huyết Vô Kỵ cũng sẽ đem hủy diệt. Huyết Vô Kỵ cùng thập vĩ dị thú chỉ thấy đại chiến không ngừng thăng cấp, hai người không ngừng đem năng lượng của mình rót vào năng lượng cầu bên trong, cuối cùng hai cái ngàn trượng phương viên kinh khủng năng lượng cầu bắt đầu lẫn nhau ở giữa tranh đấu, bành bành bành. Hai nhưng đều là trong thần giới mạnh nhất tồn tại cường giả, giữa bọn hắn thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy phân ra tới. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, hiện tại vô cùng hưng phấn, cái đó có thể cảm nhận được mình không ngừng lên cao năng lượng, không nghĩ tới cái này, Tư Vô Đốt Thiên Diễm có khổng lồ như vậy năng lượng, dòng giã thôn phệ 3 canh giờ thời gian, rốt cuộc, Tư Vô Đốt Thiên Diễm chỉ còn lại cuối cùng một đoàn, màu xanh thắm hỏa diễm tinh hạch. Đây là cái đó cuối cùng còn lại hỏa chủng, chỉ cần hỏa chủng bất diệt, Tư Vô Đốt Thiên Diễm sẽ tu dưỡng ước vạn năm thời gian ở đây hoành không xuất thế, đến lúc đó năng lượng của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tư Vô Đốt Thiên Diễm không có nghĩ tới là vô tướng vạn kiếp huyết diễm, vậy mà không giữ lời hứa, kinh khủng hỏa diễm đem nó sau cùng hỏa chủng bao vây lại, bắt đầu không ngừng thôn phệ. Tư Vô Đốt Thiên Diễm không khỏi tức giận quát: ngươi lật lọng, lại muốn thôn phệ hỏa chủng bên trong năng lượng. Không muốn nha, quấn ta một mạng đi. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm, không để ý đến Tư Vô Đốt Thiên Diễm cầu khẩn, cuối cùng đem nó hỏa chủng bên trong năng lượng thu nạp hoàn tất. Cuối cùng, Tư Vô Đốt Thiên Diễm biến mất, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, không khỏi cười dài cuối cùng nói ra. Liền một cái kẻ ngu tùy tiện nói đi ra ngoài cũng tin tưởng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 678. Lăng Thiên Chân Chính Thực. Kết quả là thập vĩ dị thú truyền âm cho các lớn nguyên thần để bọn hắn đem đối thủ làm ra điều chỉnh rất nhỏ, lúc đầu dị thú một phương liền chiếm hữu ưu thế. Cho nên làm như vậy cũng không phải là việc khó, cuối cùng thật đúng là bị đem bên trong một cái nguyên thần triệu hoán tới, đồng thời hạ mệnh lệnh đem vô tướng vạn kiếp huyết diễm ngăn trở. Vô tướng vạn kiếp huyết diễm ban đầu thời điểm liền đã có thể so với thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, bây giờ tại thôn phệ Tư Vô Đốt Thiên Diễm, về sau thực lực đại tiến, liền xem như thập vĩ dị thú nguyên thần cũng là không chiếm được chút nào thượng phong. Cùng vô tướng vạn kiếp huyết diễm bắt đầu không ngừng đối bính, Vô tướng vạn kiếp huyết diễm coi như là bị dây dưa kéo lại, đây cũng là huyết vô kỷ chuyện trong dự liệu. Thật sự là bởi vì dạng này, nơi xa giao chiến thần giới một phương mới lấy thở một ngụm. Dù sao chín đại nguyên thần thần tôn đỉnh phong thực lực cấp thần giới một phương mang tới áp lực cũng không phải một chút điểm nha. Huyết vô kỷ cùng thập vĩ dị thú giao phong kinh khủng năng lượng cầu đã tăng trưởng đến 1.500 trượng, khủng bố như vậy tình trạng, khổng lồ như vậy năng lượng cầu để tất cả cao thủ vì đó biến sắc. Rốt cuộc hai cỗ năng lượng to lớn cầu tại va chạm tiêu hao sau 4 canh giờ, rốt cuộc nổ tung. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ chấn động chung quanh to lớn mênh mông cửu trọng thiên, đồng thời hình thành sóng năng lượng cấp tốc hướng nơi xa lan tràn. Thập vĩ dị thú cùng huyết vô kỷ thân ảnh đã không thấy, các nàng toàn bộ trốn đến thế giới của mình bên trong, tránh đi khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc. Phải biết liền xem như bọn hắn thực lực tại cường hoành, đối mặt khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc cuối cùng cũng là trọng thương hạ tràng. Bây giờ không phải là xính hơi hùng thời điểm, chỉ có kẻ thắng lợi cuối cùng mới thật sự là vương đạo. Nơi xa song phương đang giao chiến cao thủ bị khủng bố như vậy năng lượng ba động dưới, nhao nhao đẩy ra tạm thời đình chỉ chiến đấu, tại thân thể bọn họ chung quanh tạo thành một cái năng lượng kinh khủng che đậy, không ngừng chống cự lại xâm nhập mà đến sóng năng lượng. Nhưng lại có một người là một ngoại lệ, đó chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên trên thân có thần nguyên bất diệt thể, mà lại từ khi tu vi của hắn đến thần tôn sơ kỳ thời điểm, mặc dù không có từ hóa hư cảnh giới đến thánh nhân cảnh giới, nhưng là Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể lại là đã tu luyện tới thần nguyên thể tầng thứ 8 đỉnh phong. Hiện tại Lăng Thiên thân thể trình độ cứng cáp đã không phải là đỉnh cấp thần khí đủ khả năng sánh ngang, đã tới thần khí cùng thánh khí ở giữa tình trạng. Thập vĩ dị thú cùng huyết vô kỷ hai người nổ tung lên sóng năng lượng, mặc dù phi thường khủng bố, nhưng là đợi đến Lăng Thiên trước mặt thời điểm uy lực đã giảm đi rất nhiều. Cho dù là dạng này, Lăng Thiên có thể tại không cần bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, đem đây một đường cường hoành sóng năng lượng ngăn cản xuống tới, cũng là phi thường biến thái. Vô luận là dị thú một phương vẫn là thần giới một phương, các vị những cao thủ trên mặt đều là một bên, coi như Kỳ Lân thần tôn đều cảm thấy mình đối với người huyên đệ này hiểu rõ thật sự là quá ít. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi Lăng Thiên thân thể là cái gì làm, vậy mà khủng bố như vậy, liền xem như thần tôn đỉnh phong cấp bậc hắn đều cần tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một cái cường hoành lồng năng lượng. Kỳ thật không chỉ Lăng Thiên làm được, liền xem như hắn, hỗn độn phân thân cũng là như thế. Nếu là biết Lăng Thiên hỗn độn phân thân thế nhưng là tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện nhiều năm, mà lại trong thân thể của hắn ẩn chứa khổng lồ hỗn độn thánh nguyên chi lực, cỗ này năng lượng kinh khủng sớm đã đem thân thể rèn luyện qua, như thế nào lại bị năng lượng như vậy ba động cấp kích thương đây? Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân không có đem cái này từng đạo năng lượng kinh khủng sóng để ở trong mắt, không ngừng hướng mình đối thủ phát động công kích mãnh liệt. Lăng Thiên, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, thần nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực, đây ba loại năng lượng, lại thêm hỗn độn phân thân có càng khủng bố hơn, hỗn độn thánh nguyên lực đối mặt thần tôn đỉnh phong nguyên thần đều là không chút thua kém, lại thêm Lăng Thiên hiện trong thượng đan điền, âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng cũng là điều động. Thập vĩ dị thú nguyên thần có chút bị áp chế xu thế. Hiện tại Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân càng đánh càng hăng, giữa hai người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, nhưng là nguyên thần thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực không phải ăn cơm khô, mà lại thập vĩ dị thú cho tới nay đều dùng mình một sợi thần thức chú ý đến Lăng Thiên nhất cử nhất động. Đối với Lăng Thiên chỗ có năng lượng, thập vĩ dị thú ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện ra một tia bất. Tựa hồ mình giống như cái kia làm sai chuyện gì. Nhưng là Lăng Thiên cùng phân thân của hắn đem thập vĩ dị thú nguyên thần có ngăn chặn xu thế, thập vĩ dị thú không khỏi trong lòng có chút hỏa khí, bất quá hắn đến cỡ nào đặc thù, nhưng là dù sao cũng là thần tôn sơ kỳ, lại thêm một cái thần tôn sơ kỳ phân thân, nếu để cho bọn hắn đem thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực nguyên thần chiến thắng lời nói, vậy liền thật là không có thiên lý. Thế là thập vĩ dị thú hướng Nguyên Thần hạ mệnh lệnh toàn lực tiến công, kết quả là đang cùng Lăng Thiên đại chiến, Nguyên Thần đột nhiên trên người uy áp tăng vọt rất nhiều, đem nguyên lai xuất hiện một điểm thế yếu nhanh chóng rời trở về, mà lại bắt đầu áp chế khí Lăng Thiên. Lăng Thiên tự nhiên là cảm nhận được thực lực đối phương chợt tăng, mà lại Lăng Thiên cảm thấy mình thực lực, cho dù là tăng thêm hỗn độn phân thân, như muốn khả năng chiến thắng tính cũng là vô cùng nguy hiểm, hiện tại hắn có thể vượt cấp đại chiến thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, đây đã là phi thường hành vi nghịch thiên. Hiện tại Lăng Thiên đem thực lực của mình thúc cốc đến đỉnh phong, trên dưới hai cái cánh đồng bên trong năng lượng không ngừng bị điều động, lại thêm thực lực mạnh mẽ hỗn độn phân thân trong lúc nhất thời cùng thập vĩ dị thú nguyên thần chiến cái khó hóa giải, Lăng Thiên trong tay không ngừng ngưng tụ ra từng đạo năng lượng kinh khủng cầu, những năng lượng này cầu trên cơ bản đều là một mạch mà thành, không ngừng công kích tới cường hoành nguyên thần. Lăng Thiên triển hiện ra thực lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Liền xem như những cái kia một mực bồi tiếp Lăng Thiên mấy vạn năm huyết tộc các trưởng lão, đối với Lăng Thiên chân chính thực lực cũng là không hiểu rõ, hiện tại bọn hắn rốt cuộc thật sâu rung động, trong thần giới làm sao có dạng này gì số tồn tại đó vượt cấp đại chiến, hơn nữa còn là nhảy lên chính là cấp 3, chuyện như vậy trong thần giới chưa từng có xuất hiện qua, nhưng là Lăng Thiên cường đại đã thật sâu khắc ở lòng của mọi người bên trong. Mà lại hiện tại Lăng Thiên thân phận đã trong lúc vô hình lên cao đến không cấp tốc kỳ lân thần tôn độ cao. Trong thần giới dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới, Lăng Thiên hiện tại đã là danh phù kỳ thực cường giả thật ở tại thần giới đỉnh phong nam nhân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 679. Liều mạng tự bảo. Dựa theo huyết sát ý nghĩ, mỗi một cái dị thú tồn tại đối với thần giới tới nói đều là lớn vô cùng nguy hiểm, lấy hắn hiện tại năng lượng nhiều nhất có thể cùng hai đuôi dị thú đồng quy vu tận, nhất là bây giờ hai đuôi dị thú còn không có biến thành bản thể là Denis Quy, huyết sát trong lòng vẫn còn có chút nắm chắc. Đối với mà đại chiến hai đuôi dị thú trọng thương chưa lành huyết sát cũng không phải đối thủ, cho nên còn có huyết minh cũng ở một bên hiệp trợ. Hai đuôi dị thú thực lực mặc dù tại dị thú ở trong là không tính cường hoành, nhưng là tốt xấu có thần tôn trung kỳ thực lực, huyết minh trưởng lão thần tôn sơ kỳ, lại thêm một cái trọng thương chưa lành huyết sát trưởng lão, hai người cũng không có cái gì ưu thế, mà lại theo đại chiến huyết sát tình huống thân thể càng ngày càng kém. Liền xem như đại lượng đỉnh cấp thần đan trợ giúp, huyết sát tình huống tại ba ngày này thời gian càng ngày càng kém hơn, hai đuôi dị thú đối với huyết sát trọng thương tình huống trong lòng hiểu rõ, cho nên đem công kích mình từ đầu đặt ở công kích huyết sát trên thân, mặc dù huyết minh trưởng lão cực lực tiến công, nhưng là đối mặt thực lực không sập cường hoành hai đuôi dị thú, xử lý hay là vô cùng có hạn địa. Đối với dạng này tình hình huyết minh cũng là ký tại trong lòng, vì giảm bớt huyết sát gánh vác, huyết minh liều mạng ngăn cản hai đuôi dị thú, song phương cứ như vậy đều có mục đích hỗn chiến, rốt cuộc huyết sát có chút không kiên trì nổi cho nên bắt đầu truyền âm cho huyết minh. Hiện tại các đại chiến trường chiến cuộc không ngừng giằng co, mà lại đế tôn đại chiến thập vĩ dị thú cũng không có phần thắng, đến bây giờ còn là thế lực ngang nhau. Thân thể của ta càng ngày càng kém, trọng yếu là tại dạng này xuống dưới, chúng ta một điểm phần thắng đều không có, vì thần giới tương lai, dị thú chết một cái, bọn hắn lực lượng liền sẽ suy yếu một phần. Huyết minh đương nhiên sẽ không đồng ý, truyền âm nói ra. Muốn tự bảo cũng hẳn là ta tới trước, tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn, tương lai đại chiến tác dụng của ngươi lớn hơn ta. Huyết sát cười cười nói ra. Ngươi cũng không cần tranh giành, ta biết ngươi là có hảo ý, ngươi cũng đã nói tu vi của ngươi không có cao, cho nên ngươi thi triển huyết tộc bí thuật tự bảo, căn bản cũng không khả năng đem hai đuôi dị thú giết chết, vẫn là ta tới đi, ta có lòng tin cùng hắn đồng quy vu tận, lão bằng hữu, không muốn vì ta thương tâm, những năm gần đây ta cũng coi là sống đến đầu, vì thần giới đem chúng ta những người này còn có cái gì không bỏ xuống được đây này. Huyết minh trầm tư một hồi, rốt cuộc không lưu loát nói ra. Tốt, ngươi liền theo ngươi ý tứ làm đi. Có lẽ chúng ta qua không được bao lâu cũng sẽ tùy ngươi mà đi đi trận đại chiến này đến cùng. Có thể sống sót xuống dưới đâu. Huyết Minh trong lòng không khỏi có chút bi thương, dù sao cùng huyết sát hai người chung sống nhiều năm như vậy thời gian tình cảm thâm thụ. Huyết sát gật gật đầu nói ra. Tạ ơn. Hai ngươi mặc dù tinh thần truyền âm, nhưng là trên tay lại là không có dừng lại. Kinh khủng thần nguyên chi lực ngưng tụ thành năng lượng cầu, năng lượng trụ không ngừng hướng hai đuôi dị thú công tới. Lúc này huyết sát lui về phía sau, hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất một đạo tới tay ấm, đồng thời trên người hắn khí thế lập tức đi lên, đồng thời điên cuồng phục dụng đại lượng thần nguyên chi lực, cũng mặc kệ có thể hay không đem nó tiêu hóa hết. Huyết Minh đem mình năng lượng mạnh mẽ nhất điều động, không ngừng cùng hai đuôi dị thú dây dưa, hai đuôi dị thú không có làm sao lo lắng huyết sát, cho dù là hắn hiện tại lại thế nào phục dụng đan dược, cũng đừng nghĩ chiến thắng hắn. Hiện tại hai đuôi dị thú kỳ thật đối với trọng thương huyết sát không có để ở trong lòng, nhất là ba ngày này đại chiến, hắn cảm nhận được huyết sát sắp năng lượng hao hết kia liền càng không cần lo lắng. Bây giờ đối phương trên người năng lượng mặc dù kinh người, nhưng là còn không có để hai đuôi dị thú kinh hãi. Huyết sát trong mắt sát ý không ngừng hiện lên, nếu như chính mình hiện tại xông đi lên cùng kỳ đồng quy về tận, tỷ lệ thành công mặc dù không nhỏ, nhưng là thất bại tỷ lệ cũng cao nha, cho nên huyết sát muốn tại mình tự bảo thời điểm, trước làm chút gì, tỷ như nói đem nó thân thể trước chói buộc chặt, cái này nhất định phải sử dụng huyết tộc bí thuật. Huyết tinh ma vòng, huyết sát hạ quyết tâm về sau. Hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền bí thủ ấm, đồng thời phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái phương viên một trượng phương viên năng lượng vòng sáng, huyết sắc thần nguyên chi lực không ngừng trùng trùng điệp điệp từ huyết sát trong thân thể rút ra ra. Trải qua những này kinh khủng năng lượng rót vào, toàn bộ năng lượng vòng cũng không có tăng lớn, bên trong cũng không có phát ra cái gì thái khí thế kinh người, huyết tinh ma vòng tác dụng lớn nhất chính là bó buộc. Về phần uy lực xác thực không phải rất khổng lồ, nhưng là hiện tại huyết sát cần một điểm thời gian cho nên chỉ có thể dùng tới huyết tinh ma vòng. Dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, huyết sát rút cuộc đem huyết tinh ma vòng hoàn thành, sau đó quát. Huyết chi ngưng tinh chi phách ma cổ thần hồn, khâu bó buộc, huyết tinh ma vòng, xuất kích. Chỉ thấy được huyết sát đưa tay vung lên tại đỉnh đầu phía trên huyết sắc. Huyết tinh ma vòng, hướng hai đuôi dị thú bay đi đồng thời thành công đem nó thân thể trói buộc lại, liền xem như hai đuôi dị thú thực lực mạnh mẽ, đem thực lực của mình thúc tốc đến tối đỉnh phong, tạm thời cũng không tránh thoát được cái này dù gì gặp người vầng sáng màu đỏ ngòm. Huyết Minh chờ đúng thời cơ không ngừng dùng mình năng lượng cường đại kêu gọi hai đuôi dị thú, hai đuôi dị thú không ngừng tránh né hiện ra một chút vẻ mặt chật vật. Lúc này huyết sát cả người bắt đầu nhắm mắt trầm ngâm suốt nhất đoạn không lưu loát khó hiểu văn tự tiến hành cùng lúc huyết tộc đám người toàn bộ thân thể chấn động trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đã biết huyết sát bây giờ chuẩn bị làm cái gì nhưng lại không có chặn đường bởi vì bọn hắn hiện tại vị trí chiến cuộc thật sự là thái bất đắc dĩ. Huyết sát vì thần giới xem ra là chuẩn bị tự bảo hơn nữa còn là huyết tộc đặc hữu tự bảo. So với tự bảo uy lực cường hoành quá nhiều rồi, huyết sát đã làm ra quyết định, các vị huyết tộc đồng nghiệp đương nhiên sẽ không nói cái gì, trong lòng không khỏi đau thương thở dài, liền xem như đang cùng thập vĩ dị thú giao chiến huyết vô kỷ trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ ba động, hắn biết huyết minh muốn cùng hai đuôi dị thú đồng quy vô tận. Dị thú cùng thần giới các vị thần tôn cũng không biết hiện tại huyết sát chân chính ý nghĩ. Hiện tại huyết sát sử dụng huyết tộc bí thuật đem trong thân thể mình mặt vừa rồi thôn phệ tất cả đan dược toàn bộ dược gì đến chuyển hóa thành chính hắn thần nguyên chi lực. Loại này hành vi nghịch thiên, mỗi một cái huyết tộc đám người trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần, mà lại cũng là bọn hắn trước khi chết một lần cuối cùng. Hiện tại huyết sát thân thể biến thành màu máu chất lỏng, hình dáng phía trên còn có thể nhìn ra huyết sát dáng vẻ. Đây là đang không ngừng công kích hai đuôi dị thú huyết minh trong đầu xuất hiện huyết sát thanh âm. Lão để nhanh chóng rời đi nơi này, ta thời gian không nhiều lắm. Huyết minh biến sắc, sau đó thân ảnh biến mất, hai đuôi dị thú nhất thời có chút không nghĩ ra, Huyết sát cuối cùng truyền âm cho huyết tộc các vị trưởng lão cùng Lăng Thiên, vĩnh biệt. Sau đó huyết sát chất lỏng thân thể hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc hướng hai đuôi dị thú bay đi, cuối cùng đem hai đuôi dị thú toàn thân đều bọc lại, đồng thời bắt đầu phát ra từng đợt kinh khủng huyết quang, đồng thời nương theo lấy năng lượng kinh khủng uy áp một đường bão táp, cuối cùng rốt cuộc đạt tới một cái cực hạn, ầm ầm, rốt cuộc nổ tung, năng lượng kinh khủng sóng lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Tiếng vang ầm ầm. Năng lượng kinh khủng bạo tạc, trong lòng mọi người thật sâu rung động, huyết sát lấy mạng đổi mạng cùng hai đuôi dị thú cuối cùng cùng nhau quy về tận phương thức nổ tung. Các dị thú khiếp sợ có chút nói không ra lời, bọn hắn dị thú những năm gần đây đều là tay chân ra mắt, hai đuôi dị thú tử vong không thể nghi ngờ đối bọn hắn mang đến rất lớn ba động. Mà huyết sát lực ảnh hưởng cũng là không nhẹ nha. Huyết tộc các vị trưởng lão cái kia nội tâm không phải đang dỉ máu, thần giới chúng thần tôn cái kia không vì huyết sát hành vi thật sâu chấn động, đối với cái này huyết tộc trưởng lão trong lòng bọn họ có nồng đậm kính ý, Lăng Thiên đem đối thủ của mình bước lui, tâm cảnh không khỏi bất ổn, huyết sát trưởng lão quan hệ với hắn rất tốt, cho nên đối với tử vong của hắn, Lăng Thiên trong lòng có bất đắc dĩ, có thương tâm, nhưng là càng nhiều hơn là hận ý, mãnh liệt.